Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, Diệt ca chiến thuật. Từ cái này Garchomp cường độ đến xem, đối thủ lựa chọn hẳn là Lyoph. Mà bởi vì trong trò chơi không có Jenga Mega tiến hóa thạch đạo cụ, Lục Dã lựa chọn là Focus Sash. Focus Sash ở trong game hiệu quả là nhận chí mạng thương hại sẽ còn lại cuối cùng một điểm HP. Kéo dài đến trong hiện thực, liền là sao. Sắc mặt trắng bệch Jenga, quẹ một tiếng từ miệng rộng bên trong phun ra một cây băng cột đầu. Run run dày dày địa hệ tại trên trán, hai mắt giấy lên chiến đấu ngọn lửa. Jenga lần nữa tỏa ra sự sống. Mỗi lần ta cũng nhịn không được nhả rãnh cái này đi ngang qua sân khấu anime. Lục Dã thở dài, thế mà còn có loại này thao tác. Tại hiện thực đối chiến bên trong, nhà huấn luyện đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đối thủ nhìn không ra mình tinh linh mang theo đạo cụ. Thí dụ như đem Lyoph đừng ở chỗ bí mật, đem mặt nạ ngụy trang thành Rowlet áo choàng. Giống Jenga loại này tự mang 4 lần nguyên dạ dày tinh linh, Lục Dã đoán chừng ra sân mang cái 4-5 cái Citrus Berry hẳn là cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này chiến thuật quá. Lục Dã lương tâm trên băn khoăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trọng tài thật sẽ kiểm tra ra sân mang theo đạo cụ số à? Bằng không lần sau thử nhìn một chút. Giả lập hình ảnh bên trong. Garchomp trên trán đếm ngược chỉ còn không tới 1 phút. Đối thủ cũng phát khởi gió táp mưa rào giống như tấn công mạnh. Jenga trằn trọc xê dịch. Protect không bảo vệ Protect. Quả thực là xinh xinh kéo đến cuối cùng 10 giây đồng hồ. 10. 9. Garchomp. Dragon Claw. Jenga. Double Team. Thương lục sắc Dragon Claw xé mở không gian. Jenga mượn nhờ Double Team tiêu sái tránh đi. Một bên nhăn mặt một bên lè lưỡi. 5. 4. Cynthia nhíu mày, ý đồ thu hồi giữa không trung Garchomp. Nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh cái bóng thuận Jenga lòng bàn chân hướng phía Garchomp lan tràn. Từ cái bóng bên trong phút chốc nhảy lên ra vô số hai tay cánh tay. Gắt gao kéo lại Garchomp, để Cynthia không cách nào đem nó thu hồi. Đếm ngược về không, đánh mất ý chí chiến đấu Garchomp, lười biếng từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, hệ thống cũng tuyên bố Lục Dã thắng lợi. Ngoạ tào, Min lúc thêm Paris xong. Diệt phong chi ca, đây chẳng phải là đối thủ cũng không thể thay phiên rồi. Thế mà còn có loại này thao tác. Lục lão sư, trong hiện thực cái này xáo lộ có thể vận dụng sao? Lục Dã trầm ngâm một lát. Trên lý luận là có thể. Paris xong, diệt phong chi ca, là nhằm vào địch nhân ý chí đả kích. Mà đối thủ một khi đánh mất ý chí chiến đấu, tại chính quy đối chiến bên trong đồng dạng coi như là thắng. Cùng phổ thông chiến đấu khác biệt, cái này cùng nũng nịu, mị hoặc đồng dạng, đều là cực kỳ mưu lợi xáo lộ. Nhưng một khi sử dụng thành công, còn lại muốn làm, liền là protect không bảo vệ protect. Mưa đạn phô thiên cái đĩa, trực tiếp ở giữa nhân khí lần nữa đột phá 100 vạn đại quan. Chứng kiến lấy lục lão sư chiến thuật mới sinh ra, nhân khí một lần đột phá 200 vạn, ta đã hiểu, cái này đi cùng đạo quán chủ đối tuyến. Lục lão sư thần, đây là hắn cái thứ 3 chiến thuật đi. Bình thường đại sư cấp nhà huấn luyện, có thể thuần thục nắm giữ 2 bộ khác biệt chiến thuật. Vậy liền đã tương đương ưu tú, rốt cuộc chiến thuật phong cách rất khó cải biến. Rất nhiều người đều là một chi đội ngũ mãng đến cùng. Mà lục lão sư, vậy mà trong 2 tháng liên tục móc ra 3 khoản chiến thuật. Còn đem nó không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ. Đây cũng không phải là dùng vô tư có thể tới hình dung. Lục lão sư liền là bẩn xáo lộ tích thần. Lễ vật cả màn hình đặc hiệu không ngừng dâng lên. Lục Dã liếc qua hệ thống. Trực tiếp ở giữa nhân khí lần đầu đột phá 200 vạn. BP điểm cộng 1000. Đặc sắc tuyệt luân chỉ huy. BP điểm cộng 200 còn thừa BP 5780 một đêm lúc tăng hơn 2000 BP. Thật sự là ngoài Lục Dã dự kiến. nhưng nghĩ lại phía dưới. Đây đại khái là diệt ca đội lần thứ nhất loại hình thức này xuất hiện tại trước mắt người đời. Tại trong hiện thực cứ việc cũng có sử dụng diệt ca đội nhà huấn luyện. Nhưng tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối không bằng lục dã trực tiếp tới rõ rệt. Dưới mắt 2000 BP chỉ là hiện giai đoạn thu nhập. Chờ cắt xong video tái phát bố. Đợi đến ảnh hưởng lực tiếp tục lên men. Hối đoái Protect chiêu thức máy móc chỉ là vấn đề thời gian. Liếc qua Gasly, phát hiện nó chính ngơ ngác nhìn qua màn hình bên trong con kia diễu võ dương oai Jenga. Khóe miệng thậm chí chảy ra chảy nước miếng. Lục dã cười chọc chọc Gasly. Yên tâm đi, sớm muộn cũng có một ngày. Người cũng có thể như thế bẩn. Miệng kiệt. Lục dã trở lại ống kính trước. Hò nhẹ một tiếng. Được rồi. Như vậy hôm nay chúng ta liền truyền bá đến nơi đây. Lấy thành thạo động tác tốc độ ánh sáng hạ. Truyền bá. Mưa đạn ngoại trừ liên tiếp dấu chấm hỏi bên ngoài. Còn thừa lại đại lượng trung thực fan hâm mộ. Toàn thể đứng dậy. Nước mắt mục. Lục lão sư gặp lại. Cynthia kinh ngạc nhìn qua trong màn hình thất bại chữ. Cởi xuống dây cột tóc. Cynthia nằm ngửa tại trắng noãn giường đắp lên. Đưa tay chuôi ném đến một bên. Mặc cho tóc vàng chảy tán. Ngô, chấm ngoặc kép, nếu như là hiện thực chiến đấu. Cái này Jenga sớm đã bị Cynthia Gachom cho đâm thành tổ ong vò vẽ. Nhưng cho dù ở trong hiện thực, cái này diệt ca chiến thuật cũng hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp. CV Island băng hệ thiên vương Lorelai, ngoại trừ cực hạn băng hệ lĩnh vực. Nàng Laplace cùng Dugong đồng dạng là diệt ca chiến thuật hạch tâm. Mà Zoto địa khu Ikrutech City U linh hệ quán chủ Morty. Cũng tương tự phi thường chuyên dùng cái này chiến thuật. Chỉ có thể nói làm trò chơi. Pokemon, đối chiến, không có khả năng hoàn toàn giống hiện thực đối chiến như thế. Lời tuy như thế, thua trò chơi. Cynthia vẫn còn có chút không vui. Thở dài. Cynthia cầm điện thoại di động lên, vốn định hướng thẻ lộ chính là phàn nàn, nhưng Prefrowen điện thoại lại đánh tới. Eternal City mới ra thổ một nhóm bi văn, người có thời gian có thể đến Eternal City nhà bảo tàng một chuyến. Prefrowen nói ngay vào điểm, chính, ngài tại Đông Hoàng địa khu viếng thăm kết thúc. Đúng vậy a, thu hoạch tương đối khá. Prefrowen hơi xúc động. Đông Hoàng địa khu học giả tại các lĩnh vực rất có thành tích. Học thuật tập tục cũng tương đương nồng đậm. Không nói gạt ngươi, lúc này ta mời một vị học sinh đảm nhiệm trợ thủ của ta. Nhưng bị cự tuyệt, Cynthia hơi kinh ngạc, ngài không phải không còn tuyển nhận trợ thủ sao? Làm Sino tinh linh học quyền uy. Vô số người đánh vỡ ra đầu địa muốn bái nhập Prefrowen môn hạ. Chịu không nổi phiền phức Prefrowen. Cũng công nhiên tuyên bố không còn tuyển nhận trợ thủ. Nhưng bây giờ Prefrowen chủ động mời xin. Lại còn bị cự tuyệt rồi. Prefrowen thở dài. Hắn đối Sino thần thoại rất có nghiên cứu. Ta căn cứ nghĩ hắn có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng hắn đối trở thành nghiên cứu. Viên không hứng lắm. Ngay cả làm nhà huấn luyện cũng không có hứng thú. Cynthia mỉm cười nói. Người có chí riêng đi. Năm đó Cynthia không để ý bà phản đối. Một mình đạp vào chinh chiến Sino liên minh lữ trình. Bằng vào liền là đối tinh linh yêu quý cùng đối với chiến đấu nhiệt tình. Mỗi người đều có truy đuổi mình mơ ước quyền lực. Điểm ấy Cynthia thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Có lẽ vậy, Prefrowen lắc đầu. Người tiếp theo sắp xếp hành trình là cái gì? Tháng 12 phần sẽ có tại Eternal City cử hành thuộc tính chuyên gia thi đấu. Ta sẽ đi đảm nhiệm ban giám khảo. Prefrowen gật gật đầu, bỗng nhiên kịp phản ứng. Người dự định một mực nghỉ 3 tháng nghỉ dài hạn. Cynthia mơ hồ không rõ lên tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.